Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 30, một cái lăn chữ giống như thiên uy. Cái này một thanh âm, tựa như thiên nói, giây lát ở giữa tại toàn bộ Cổ Viêm Hoàng Thành nhấc lên một trận bão táp. Mênh mông chi uy, chấn nhiếp mênh mông, dân chúng sôi nổi quá sợ hãi. Cái này là người phương nào lớn mật như thế, dám tới trước khiêu chiến Cổ Viêm thiên uy, nhất quốc thủ đô, chỉ sợ trên thiên bảng cường giả, cũng không dám như thế làm càn. Nhất quốc nội tình, không phải lực lượng một người có thể đối kháng, chiêm chiếp, du dương cao tiếng kêu to đánh tới. Tại hết thảy mọi người ánh mắt nhìn chăm chú, Tô Lăng Thiên cùng Điển Vi, Lâm Phong mà đứng tại sư thiếu trên lưng, bay đến mà tới. Tô Lăng Thiên phiêu nhiên xuất trần như thần tiên, Điển Vi hung mãnh cương liệt như ma thần, khí thế cường đại, tại không trung nhấc lên một trận to lớn phong bạo, khuấy động phong vân, bay phất phới, áo khuyết phất phới, phía dưới dân chúng một trận sợ hãi than. Hai người giống như thiên thượng mà đến thần ma, ầm ầm, toàn bộ hư không chấn động lên, đáng sợ khí tức tại không trung nhộn nhạo lên, mấy chục đạo đáng sợ lưu quang phóng lên tận trời, bay thẳng Tô Lăng Thiên hai người mà đi. Làm lưu quang kết thúc hiển hiện thời điểm, mấy chục đạo ít nhất đều có vương vũ cảnh tu vi cường giả, đem hai người đoàn đoàn bao vây. Nhất quốc dưới đáy quần, quả nhiên khủng bố như vậy, tụ tập như thế nhiều, tại ngoại giới dậm chân một cái, liền có thể dẫn tới sơn băng địa liệt cường giả khủng bố. Lúc này, một thân xích hồng long bào, uy áp bá đạo Cổ Viêm Hoàng đế, đạp không mà ra, một đôi trừng mắt nhìn thẳng Lâm Phong mà đứng Tô Lăng Thiên. Tô Lăng Thiên, người thật to gan, giết chết Xích Viêm vệ chỉ huy sứ, cùng trưởng ấn thái giám Ngụy Công Công, hôm nay còn dám tới trước hoàng thành chịu chết, thật sự là cuồng vọng đến cực điểm. Cường đại đế hoàng uy áp như cuồn cuộn dâm thủy nhào tuôn hướng Tô Lăng Thiên, nhưng mà Tô Lăng Thiên lại nhạt như gió nhẹ, không có chút nào bị hắn khổng lồ uy áp chấn nhiếp. Cái này khiến Cổ Viêm Hoàng đế sắc mặt đại biến, coi như phổ thông hoàng vũ cường giả, đối mặt hắn đế hoàng uy áp, cũng không thể nào làm được như thế vân đạm phong khinh. Cái này còn chưa đầy 20 tuổi thiếu niên, là như thế nào làm đến? Giải thích duy nhất, chính là trên người hắn dị bảo tác dụng, triệt tiêu hắn cường đại đế hoàng uy áp. Cổ Viêm Hoàng đế nhãn bên trong đều là vẻ nôn nóng. Đối Tô Lăng Thiên thân dị bảo khát vọng, Tô Mỗ làm việc, tùy âm sở dục, đã ngươi Cổ Viêm quốc muốn tính mạng của ta, bọn hắn tự nhiên hết thảy đều đáng chết. Tô Lăng Thiên lạnh nhạt cười nói, cho dù đối diện có vài chục tôn vương vũ cường giả đem chính mình vây quanh, nhưng không có khẩn trương chút nào cùng biến sắc. Điển Vi ẩn tàng khí tức, hai tay vây quanh, bình thản đứng sau lưng Tô Lăng Thiên, giống như một tòa hùng vĩ cự sơn, thâm trầm nặng nề. Ngươi cái này dân đen, thật to gan, liền ngươi cái này hèn mọn cẩu tạp chủng tính mệnh, cũng xứng cùng Trình chỉ huy sứ, Ngụy Công Công đánh đồng. Cổ Viêm quốc đại tướng quân Hoa Thiên, hừ lạnh một tiếng, khinh bỉ nói ra. Một cái xa xôi tiểu thành thị thiếu niên, làm sao có thể cùng bọn hắn thân phận cao quý đánh đồng? Hắn bất quá là vận khí tốt một điểm, thu hoạch được dị bảo, thực lực tăng nhiều, bắt lấy hắn về sau, dị bảo cũng hội thuộc về bọn hắn. Nghe Hoa Thiên, Tô Lăng Thiên bình thản sắc mặt, đột nhiên nhất biến, trở nên dị thường băng lãnh vô tình. Ánh mắt hóa thành lợi kiếm phong mang, đâm thẳng Hoa Thiên mà đi, dọa Hoa Thiên toàn thân mồ hôi ứa ra, sắc mặt giây lát ở giữa thảm bạch lên, nơi nào thả ra chó dữ, nói chuyện thối quá, cút, một cái lăn chữ, giống như thiên uy, mênh mông chi uy, khủng bố kinh người, càn quét hướng hoa thiên, giống như kinh thế thần lôi, từ thiên rơi xuống, vỡ nát thế gian, phía dưới bách tính, hoảng sợ nằm dạp trên mặt đất, như tận thế giáng lâm đồng dạng sợ hãi. Không, cứu mạng a! Hoa thiên sắc mặt sợ hãi dị thường địa hô lớn, Cổ Viêm hoàng đế đám người còn không có kịp phản ứng. Hoa thiên toàn bộ thân hình giống như thổi tăng khí cầu đồng dạng, giây lát ở giữa nổ tung ra, hóa thành huyết vụ đầy trời, huyết tinh vô cùng. Đại tướng quân, mọi người sắc mặt đại biến, lớn tiếng hoảng sợ nói, tuyệt đối không ngờ rằng Tô Lăng Thiên chỉ là một cái lăn chữ liền như là thiên uy giáng lâm miểu sát Hoa Thiên. Hắn thật có kinh khủng như vậy thực lực sao? Phải biết Hoa Thiên thân là Cổ Viêm quốc đại tướng quân, tu vi tự nhiên không sẽ rất thấp, vương vũ cảnh thất trọng tu vi. Cứ như vậy một tên cường giả bị một tiếng quát đánh chết, quá bất khả tư nghị. Một cái lăn chữ không thua kém thiên uy giáng lâm, thần phạt thế gian, dọa đến Cổ Viêm hoàng thành dân chúng run lẩy bẩy nằm dạp trên mặt đất. Tô Lăng Thiên cái này lăn chữ không chỉ có ẩn chứa hắn bá đạo đến cực điểm bá thiên thần quyết chân nguyên chi lực, càng là vận dụng chí cao thần thể chí cao vô thượng uy áp chi lực sinh ra uy năng, tự nhiên so như thiên uy to lớn to lớn. Lệnh nhật nguyệt tinh thần đều muốn tránh lui, phóng nhãn sáng thần vũ trụ bên trong, dùng lúc trước hắn thực lực, Tô Lăng Thiên như thế quát một tiếng, đủ có thể khiến vô số cái tinh hệ giây lát ở giữa sụp đổ, hóa thành một vùng phế tích. Phía dưới bách tính toàn bộ đều kinh hoàng kinh hãi, Cổ Viêm quốc đại tướng quân lại bị quát một tiếng đánh chết, cái này tới trước thiếu niên đến tột cùng là người phương nào, cường đại đến tình trạng như thế. Sôi nổi hít vào một hơi, sùng bái địa ánh mắt nhìn qua giống như thần lâm lập hư không bên trên Tô Lăng Thiên. Tốt một cái xuất trần như thần linh thiếu niên, ngươi kịp phản ứng sau Cổ Viêm hoàng đế tức giận chỉ vào Tô Lăng Thiên. Ở ngay trước mặt bọn họ, hoàng thành vô số dân chúng trước mặt, giết đại tướng quân, cái này là trắng trợn đánh mặt của bọn hắn. Nếu không đem này cuồng đồ giải quyết tại chỗ, Cổ Viêm đem không còn mặt mũi tồn tại ở thế gian. Tô Lăng Thiên, hiện tại chấm nhất định đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Cổ Viêm hoàng đế tức giận quát to. Tô Lăng Thiên không để ý chút nào lạnh giọng nói ra. Nơi nào có nói nhảm nhiều như vậy, muốn tính mạng của ta, liền cùng lên đi, làm gì lãng phí thời gian. Nào có lý này, giết! Cổ Viêm hoàng đế tức giận quát to. Phía sau hắn mười mấy tên vương vũ cảnh cường giả lập tức thể nội chân nguyên chi lực điên cuồng vận chuyển, trong tay binh khí bộc phát ra hào quang sáng chói. Giết cái này cuồng đồ! Cùng tiến lên! Mười mấy tên tại ngoại giới dậm chân một cái liền có thể chấn động một phương cường giả, cùng một chỗ nhào về phía Tô Lăng Thiên. Chân nguyên trong cơ thể chi lực chuyển động, hình thành cường đại công kích, cùng một chỗ oanh sát hướng hắn. Như thế xa hoa đội hình xuất động, thả tại bất luận cái gì địa phương đều là một trận sử thi cấp tai nạn. Nhưng Tô Lăng Thiên sắc mặt không có bất kỳ biến hóa nào, tựa hồ không có đem những người này để vào mắt, đối mặt giống như thủy triều công kích mà đến chiêu thức, cười lạnh, bất diệt bá thể, kim thân bất phôi. Tô Lăng Thiên phát ra rung trời giống to, hắn toàn bộ thân hình trong chốc lát kim quang lấp lóe, ong ánh vô cùng, nhất đạo dày đặc kim quang cháo đem hắn bao phủ ở bên trong. Âm âm, mấy chục đạo vương vũ công kích lúc này cùng nhau rơi vào Tô Lăng Thiên trên người, phát ra kịch liệt tiếng nổ, mênh mông năng lượng ba động phóng xạ hướng bốn phía, dẫn tới một trận động đất. Cái gì? Không có khả năng. Nhìn trước mắt lông tóc không thương Tô Lăng Thiên, Cổ Viêm hoàng đế đám người kinh hãi, kinh hãi. Đây chính là mười mấy tên vương vũ cảnh liên thủ công kích. Vậy mà không có, nhưng Tô Lăng Thiên mảy may. Quá bất khả tư nghị. Dạng này nhục thân lực phòng ngự còn là người sao? Coi như vân mộng cảnh trạch bên trong, những cái kia ẩn tàng tại rừng sâu núi thảm, am hiểu phòng ngự hoàng cấp ma thú, cũng không có như thế cường hãn nhục thân. Tô Lăng Thiên biến thái lực phòng ngự đã phá vỡ bọn hắn nhận biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN